Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 393. Chương 393: Nhất thẩm kết quả. Kỳ thật, đối với Mạnh Khuê tới nói, trên thực tế sinh sôi lộ lửa không lửa, đối với hắn mà nói không có chút nào quan hệ. Chỗ lấy nhằm vào sinh sôi lộ cũng để Kỳ Huy đi bôi nhỏ. Nguyên nhân căn bản nhất cùng thực phát không quan hệ, mà chính là doanh thu, bệnh viện lợi nhuận. Mạnh Khuê tại đầu năm thời điểm, chỉnh hợp lệ nhã chỉnh hình bệnh viện tư sản, dự định tại năm nay bên trong, đem nó lên sàn, vừa lên thành phố, lập tức bán tháo cổ phần, bộ hiện rời đi, đến mức những công chuyện khác, mặc kệ là phó chi kính vẫn là lệ nhã chỉnh hình bệnh viện bản thân, hắn đều sẽ không đi quản, chỉ cần có thể đem cổ phần trong tay hoàn thành bộ hiện. Hắn lập tức vỗ mông rời đi, cầm lấy tiền đi Australia bên kia tiêu xái sống qua ngày. Ai còn sẽ mệt gần chết quản lý bệnh viện a? Một ngày một cái nhuyễn muội tử, nó không thơm sao? Nguyên bản, nếu như không có sinh sôi lộ lực lượng mới xuất hiện, nhiều lắm là cuối năm nay liền có thể đi NASDAQ gõ chuông lên sàn. Có thể sinh sôi lộ đột nhiên chui ra, dẫn đến lệ nhã chỉnh hình bệnh viện kiếm lợi nhiều nhất thực phát nghiệp vụ. Biến đến không chỉ có không kiếm tiền, còn liên lụy công ty tổng thể doanh thu cùng lợi nhuận. Làm đến Mạnh Khuê trong kế hoạch treo biển hành nghề lên sàn, hòa thượng thành phố về sau bộ hiện rời đi kế hoạch, biến đến mức dị thường khó khăn. Mà bây giờ, càng là bởi vì hóa long dịch đẩy ra, để hắn tinh tường ý thức được, đừng nói là bộ hiện, nếu như không có thể bảo chứng bệnh viện lợi nhuận vì chính, liền lên thành phố cũng chỉ là một loại hy vọng xa vời. Tăng thêm phó chi kính bên kia khăng khăng muốn rút vốn, mà bởi vì hiệp nghị, Mạnh Khuê còn bắt hắn không có biện pháp gì, cho nên càng là họa vô đơn chí. Lúc này, khác mẹ nó nói là thượng thị, có thể bảo chứng lợi lệ nhã chỉnh hình bệnh viện không phá sản, liền đã có thể thắp nhang cầu nguyện. Bởi vì tâm tình sa sút, nguyên bản định tối nay cùng thư ký cùng một chỗ đua xe Mạnh Khuê, đã mảy may loại tâm tình này cũng không có. Ngồi xe về đến nhà, ngơ ngơ ngác ngác ngủ một giấc. Sáng ngày thứ hai 10 giờ, đang lúc Mạnh Khuê cảm thấy không thể như vậy chán trường, nhất định muốn tìm biện pháp lật bàn thời điểm, mấy tên cảnh sát canh giữ ở cửa nhà hắn, chờ hắn đi ra lúc, trực tiếp đem hắn còng lại. Các ngươi làm cái gì? Dựa vào cái gì khảo ta? Ta lại không phạm pháp. Mạnh Khuê lớn tiếng gào lên, cầm đầu một người trung niên cảnh sát mặt không chút thay đổi nói. Tiếp vào tố cáo, Mạnh Khuê ngươi tại hoạt động thương nghiệp bên trong sử dụng phi pháp cạnh tranh thủ đoạn, đối với hắn mới công ty tạo thành lấy ức làm đơn vị tổn thất, mà lại chứng cứ vô cùng xác thực, bởi vì có liên quan vụ án số tiền to lớn, chúng ta đem đối ngươi tiến hành giam giữ, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn phối hợp chúng ta đi một chuyến. Mạnh Khuê sắc mặt đại biến, ánh mắt lấp lóe không ngừng, lộ ra nhưng đã biết là cái nào phân đoạn ra sai. Hắn không lại hô to, chỉ là trầm giọng nói, đây là nói xấu, ta muốn thông chi luật sư của ta, ta muốn gặp hắn, đến lúc đó, ngươi có thể gặp hắn, mang đi. Trung niên cảnh sát vung tay lên, Mạnh Khuê liền cấp tốc bị hai tên cảnh sát mang đi xuống lầu, lên xe cảnh sát, cuối cùng đi vào sở cảnh sát. Không lâu sau đó, Mạnh Khuê gặp được chính mình luật sư, để hắn nhất định muốn bảo vệ chính mình. Luật sư biểu thị hết sức. Ngày thứ hai, Mạnh Khuê theo luật sư trong miệng biết được, nguyên lai là Kỳ Huy bán rẻ hắn. Móa nó, cái này vong ân phụ nghĩa tiểu nhân, ta đối hắn như vậy tốt, như vậy tín nhiệm hắn, hắn thế mà bán rẻ ta. Mạnh Khuê cắn răng, trong mắt tràn ngập lửa giận, ngươi đi tìm hắn, để hắn tới, ta muốn gặp hắn. Luật sư lắc đầu nói, ta đã đi tìm Kỷ Huy. Hắn nói cùng ngươi không phải người một đường. Hắn không gặp mặt ngươi. Mạnh Khuê nắm lên quyền đầu hung hăng đập xuống vách tường. Ánh mắt lấp lóe nói, ta muốn biết, ta vụ án này chừng nào thì bắt đầu thẩm tra xử lý. Luật sư nói, theo ta được biết, Trung Nhuận Y Dược Công Ty cùng Long Hoa Y Dược Công Ty đã hướng Thượng Hải cao cấp Tòa án Nhân dân nộp kháng cáo thỉnh cầu. Bởi vì làm bằng cớ vô cùng xác thực, tăng thêm nguyên cáo song phương thế lực sau lưng đều rất thâm hậu. Chỉ sợ nhiều nhất 10 ngày liền sẽ mở phiên tòa thẩm tra xử lý. Trên thực tế, lần này sinh sôi lộ sự kiện, chịu ảnh hưởng, lượng tiêu thụ trượt nhiều nhất là Long Hoa Y Dược Công Ty. Mà Ngụy Hướng Đông bởi vì trực tiếp lợi ích nhận lấy ảnh hưởng, tức giận đến không được. Một mực tại khiến người ta tra hậu trường là ai tại phóng đại phụ diện ảnh hưởng. Thề tìm tới người này về sau, nhất định phải làm cho hắn tháo thành tám khối, trả giá bằng máu. Đáng tiếc, Long Hoa Y Dược Công Ty Internet kỹ thuật lực lượng không được. Tra xét hơn một tháng đều không cái ảnh nhi, bây giờ lại bị cáo chi, hậu trường người tìm được, đồng thời còn bị tạm giam tại cục cảnh sát. Tùy tiện có thể hướng tòa án chống án làm hắn, đã sớm nín gấp Ngụy Hướng Đông, chỗ nào còn có thể nhịn được a? Trực tiếp đem những này năm sau lưng kinh doanh mạng lưới quan hệ đều động dùng. Muốn trong thời gian ngắn nhất mở phiên tòa thẩm tra xử lý. Cũng đem những ngày gần đây Long Hoa Y Dược Công Ty tổn thất, đều tính toán tại Mạnh Khuê trên thân, không cho hắn táng ra bại sản. Thề không bỏ qua, 3 ngày sau đó, Mạnh Khuê một án chính thức tại Thượng Hải cao cấp Tòa án Nhân dân mở phiên tòa thẩm tra xử lý. Nhất thẩm kết quả rất rõ ràng, bởi vì sự thật thành lập, chứng cứ vô cùng xác thực, còn có Kỷ Huy cái này nhân chứng lên án. Mạnh Khuê bị phán có tội, chỗ 10 năm tù có thời hạn, cũng bồi thường Trung Nhuận Y Dược Công Ty 8 ức. Long Hoa Y Dược Công Ty 12 ức, không có tiền mặt thì lấy hắn tư sản trả nợ. Bất quá, vụ án đến nơi đây còn không tính kết thúc. Còn có lo lắng, Mạnh Khuê làm bị cáo, có thể đối nhất thẩm phán quyết không phục, đưa ra một lần chống án. Nhất thẩm kết thúc về sau, Mạnh Khuê sắc mặt được không có một tia huyết sắc. 10 năm tù có thời hạn, 10 năm a. Suy nghĩ một chút, Mạnh Khuê đã cảm thấy nhân sinh đã ảm đạm không ánh sáng. Hắn đều không cảm thấy chính mình có thể trong tù chống nổi 10 năm. Sợ rằng sẽ chết ở bên trong a. Mà lại, Trung Nhuận Y Dược Công Ty cùng Long Hoa Y Dược Công Ty cùng nhau, hết thảy phải bồi thường 20 ức. Hắn tại Lệ Nhã Chỉnh Hình Bệnh Viện có 53% cổ phần. Mà Lệ Nhã Chỉnh Hình Bệnh Viện tại cả nước các nơi mắt xích bệnh viện cùng nhau, tổng thể sạch tư sản có chừng 80 ức, tương đương với hắn chiếm 42.4 ức. Nhưng là làm phó chi kính rút vốn về sau, Lệ Nhã Chỉnh Hình Bệnh Viện tư sản tuyệt đối sẽ còn rút lại. Nếu để cho Long Hoa cùng bên trong Nhuận hai nhà này công ty lại làm một chút, nói không chừng cái kia 42.4 ức tư sản sau cùng lại sẽ biến đến còn sót lại 20 ức. Loại chuyện này, tại trước kia giới kinh doanh không phải không xuất hiện qua. Thì Mạnh Khuê biết, liền có hai tên giá trị con người 100 ức lão tổng. Bởi vì vào tù sau cùng biến đến người không có đồng nào. Còn thiếu đặt mông nợ, nghĩ tới đây, Mạnh Khuê muốn tự tử đều có. Ngày 21 tháng 5, luật sư đến xem hắn lúc, Mạnh Khuê trong mắt hiện đầy tơ máu. Hỏi, ngươi cảm thấy, ta vụ án này còn có lật bàn cơ hội sao? Luật sư thở dài, nói ra, trước mắt xem ra, tỷ lệ rất nhỏ, trừ phi cái gì? Trừ phi Kỷ Huy bên kia đổi giọng, hắn là chuyện này chủ yếu nhân chứng. Chỉ cần hắn phản cung, cái kia vụ án này thì chả có lo lắng. Mạnh Khuê nghe xong luật sư, rơi vào trầm tư bên trong. Sau một hồi khá lâu, hắn mới hít thở sâu một hơi, siết chặt quyền đầu, cắn răng nói: "Ngươi đi tìm Kỷ Huy, nói cho hắn biết, chỉ cần hai xem xét mở phiên tòa lúc, hắn có thể phủ nhận trước đó chỉ chứng, bảo vệ ta không sao, ta thì cho hắn 5.000 vạn. Không, một tức." Luật sư nuốt một cái nước bọt, nói: "Mạnh tiên sinh, ngươi là chăm chú sao? 1.000 vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.